Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 965 hải chiến. Đánh trở về, đem kia con thuyền đập nát, một mảnh hỗn loạn, nội chiến khởi, là lướt người trên thuyền đại hỉ, mà mặt khác một bên, Cung Tàng Huyết nhướng mày, người cũng đã dừng ở mặt khác trên một con thuyền. Đại Ly cường hãn, nàng lại nhược nhiều ít, đấu đá lung tung chung, cũng vọt tới cầm lái tay bên này, chớp mắt liền khống chế bánh lái. Oanh, oanh, oanh, pháo đầu vừa truyền, hướng tới bên cạnh thuyền buồm oanh đi. Hơn nữa, nàng chiều Ngọc Cốt Long hạ một cái mệnh lệnh, đi cái kia bạch tương đương si kia tương đương. Nàng yêu cầu người hỗ trợ. Xoát, Ngọc Cốt Long bay lên không bay lên. Bay nhanh vọt tới Đại Ly kia con thuyền thượng. Đại Ly đã chuẩn bị tốt. Một cái thật dài xiềng xích xuyên qua. Cuốn lên một đám rơi xuống mặt đất ống phóng hỏa tiễn cùng cung nỏ. Một quyền, vừa thu lại, thu vào một cái trống không khuê ân giới chung. Ở Ngọc Cốt Long phi hạ thời điểm, nhẫn một ném, tiểu ngoan. Đi, xoát, Ngọc Cốt Long ngậm nhẫn, ngay lập tức bay ra đi. Cung tiễn thủ thư sát cũng là không còn kịp rồi. Chỉ có thể một người tiếp một người đến chiều Đại Ly tiến lên, bất quá Đại Ly căn bản không sợ bọn. Người kia, thân hình nổ bắn ra, lại trực tiếp nhảy đến phía sau một con thuyền thuyền buồm mặt trên. Bào chế đúng cách, hoành hành trên thuyền không người địch. Ha, các ngươi chính mình đánh chính mình đi thôi. Đại Ly xoay tròn thân, kiếm xẹt qua, thao tác vải bạt dây thường liên tiếp bị chặt đứt rất nhiều căn. Ầm vang, toàn bộ thuyền buồm lập tức đong đưa lên, phương hướng xoay chuyển, chiều bên cạnh chạy, thẳng tắp chiều mặt khác một con thuyền thuyền buồm đánh tới. Cầm lái phá phàm loạn công, một con thuyền loạn, liền đủ để loạn quanh thân 3-4 con. Không được, không thể như vậy đi xuống, sẽ bị nàng làm chết. Cái này quân tử ly, Trường Khuyết cảm thấy chính mình tóc đều trắng bệch. Vương Tuấn Sinh cái này vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt người, giờ phút này trong mắt bỏng cháy ghen ghét lại điên cuồng ngọn lửa. Vì sao cái này họ Quân có thể như vậy lợi hại? Sao có thể so với hắn còn ưu tú? Sao lại có thể? Đột nhiên, hắn bay nhanh nghiêng người, vừa vặn tránh đi một cái hỏa long cầu. Quay đầu nhìn lại, đối diện là lướt trên thuyền thình lình có một đám người đã bắt được vũ khí. Ha, món lòng nhóm, đến đây đi, trăm dặm biên giới khiêng hỏa long pháo. Điên cuồng oanh kích, từng cây mũi tên cũng phóng tới, so với bọn họ này đó thủ hạ. Không thể nghi ngờ là lướt trên thuyền những người đó người bắn tên chính xác cùng lực đạo càng cường một ít. Một mũi tên ít nhất cũng là nháy mắt hạ gục một cái, bất quá. Bồng, một cái nam tử bị bắn trúng lúc sau, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Trường Khuyết quay đầu vừa thấy, tên kia thân thể kịch liệt vặn vẹo, cả người hư thối trắng bệch, tảng lớn lục khí tràn lan mở ra. Không tốt, là kịch độc, bọn họ thế nhưng dùng độc. Hỗn, trướng, là lướt trên thuyền. Lâu Lan Đình vẻ mặt rối rắm cùng áy náy. Ai, ta cảm thấy như vậy không được tốt đi. Dùng độc, quá không quang minh chính đại, không có việc gì. Bọn họ bất nhân chúng ta bất nghĩa, có người khuyên hắn, nhưng là Bạch Cẩm đi ngang qua. Nói, đích xác không được tốt, vừa mới còn khuyên người xấu hổ hổ thẹn, đốn hạ. Nàng bổ một câu, quá lãng phí, độc dược khó lấy, làm gì không cần thi độc. Làm cho bọn họ một đám cắn chính mình không tốt sao? Lâu Lan Đình sửng sốt, tiếp theo mỉm cười, vẫn là Bạch cô nương có kiến giải. Vậy được rồi, đúng rồi, ta nơi này còn có mặt khác vài loại độc dược. Các ngươi muốn hay không? Ta chuẩn bị thật nhiều. Lây bệnh tính cái loại này, nói, y sư gì đó, thật là trên đời này nhất không thể đắc tội chức nghiệp giả, có độc. Một cây mũi tên là có thể bộc phát ra mấy chục lần hiệu quả. Ngươi người nhiều, vậy làm ôn dịch kịch độc. Độc, vũ khí, pháo oanh chính mình, đây là lướt thuyền phản kích. Kia người áo đen rốt cuộc nhíu mày. Bước chân một vượt, thân thể như liệp báo giống nhau hướng bắn đi ra ngoài. Cách đó không xa Cung Tàng Huyết quay đầu vừa thấy, vừa vặn nhìn đến hắn, Bạch Tương Đương si. Cẩn thận, Đại Ly chính sửa chữa một đám người đâu. Nghe được tiếng la, vội vàng hướng bên cạnh một trốn, oanh. Một quyền phá không, không khí vặn vẹo, bàn tay một bát. Hóa chảo, quét ngang, chiều nàng cổ đảo qua, xoát Đại Ly sau này một lui. Trên cổ liệt liệt sinh đau, thân thể trượt đi ra ngoài. Đó là thấy được kia người áo đen. Hắn lẳng lặng đứng, ánh mắt thâm trầm, bàn tay cốt cách thô to. Như ưng chảo, thực đáng sợ hơi thở, Đại Ly hít sâu một hơi. Ở phàm nhân quy tắc hạ, người này so Minh Đế lợi hại, so Cương Thi Vương lợi hại. Như vậy chân chính thực lực lại có bao nhiêu cường? Thật đáng sợ nhân vật, nàng là đối thủ sao? Người áo đen cũng không thích lãng phí thời gian. Chỉ nhìn nàng bất quá hai cái hô hấp. Đó là thân hình một bão. Trưởng phong khởi. Oanh. Đại Ly một trưởng đối oanh đi lên oanh. Kịch liệt bạo kích thanh có thể so với kia hỏa long pháo. Khí kình biểu bán. Đem phụ cận muốn phụ công những người đó toàn bộ cuốn bay đi ra ngoài. Còn không có đứng vững thân. Thể. Đó là nghe được rậm rạp tần suất như đao công kích thanh. Dương mắt vừa thấy, Đại Ly lùi về sau vài bước. Dưới chân một chút, thân hình lập lòe, chớp mắt lại đấu lên, ni ma. Này vẫn là phàm nhân cấp bậc chiến đấu sao? Công tốc tàn ảnh, thân thể tung bay không lưu ngân, đánh nhau chỗ. Khí kình phụt ra, liệt liệt rung động, một quyền một trưởng đều hiển hách lôi âm. Cường, quá cường. Đại Ly cũng cảm thấy cường. Người nam nhân này hảo cường. Nàng trong cơ thể long huyết lại lần nữa kích động. Đáng chết, không thể kịch liệt chiến đấu a. Bằng không long huyết lại áp lực không được. Muốn đột phá, xem ra ngươi trạng thái cũng không ổn định. Kia người áo đen thế nhưng đã nhìn ra. Đại Ly trong lòng căng thẳng, trên mặt lại là cười. Nhìn đến các hạ quá kích động bái ta chính là đối phía sau màn chân chính chủ nhân tò mò thật. Sự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói nói. Ngươi không chuẩn nhìn thấy chủ nhân của ta. Nếu ngươi thiên phú cũng đủ hơn nữa vận khí tốt nói a. Yêu cầu quá nhiều. Làm không được đâu, ngươi sẽ làm được. Người áo đen nặng nề một ngâm. Bước chân bước ra. Quyền phong đột nhiên kịch liệt vài lần. Đại Ly sắc mặt biến đổi. Bồng. Đại Ly bị đánh bay đi ra ngoài. Bang. Dừng ở trên mặt tường. Dưới chân tan mất một bộ phận lực lượng. Thân thể lại vẫn là kêu gào đau nhức. Bàn tay thượng khép lại miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc mở ra. Ngực cuồn cuộn thượng nóng bỏng. Nhiệt huyết, gia hỏa này không phải người. Đại Ly trong tay thiên cơ một câu. Xoát huyết liên cuốn phi đao xoắn ốc. Người áo đen lấy chảo không khí. Không khí hóa tiên giống nhau. Huyết liên tức khắc bị quẳng đi ra ngoài. Đại Ly đã bước tiến lên. Thiên cơ đảo qua, vạn tích người tông diệt. Một trưởng tới bảnh, thiên cơ kiếm bị chụp phi. Đại Ly thân thể sau này phi, mấy cái bắn ra, trốn. Thằng nhãi này thật là đáng sợ. Đại Ly muốn chạy trốn, kia người áo đen lại là không chịu. Từ phía sau nhảy, một trưởng bay lên không. Lại đánh xuống, Thái Sơn áp đỉnh trọng thế. Đại Ly phần lưng cốt cách cạc cạc rung động. Vừa chuyển đầu, hưu, một cây mũi tên đi ngang qua mà đến bạo liệt mũi tên. Oanh, bào, người áo đen đôi mắt nhíu lại. Mũi tên, Bạch Tương Đương si, đánh không lại đều trốn không thoát sao? Ai cần ngươi lo, Đại Ly cảm thấy chính mình đối nữ nhân này là càng thêm nắm lấy không chừng. Nói là phải đối phó nàng, nhưng là nhiều lần cứu nàng là làm chi? Thật sự tưởng lạt mềm buộc chặt. Vì thế nàng khó được bực vài phần, ghét nhất màu đỏ tím thiện ác không rõ, cũng không biết nên như thế nào đối đãi hảo. Cung Tàng Huyết vốn dĩ chỉ là thói quen tính tổn hại. Một chút thằng nhãi này, bỗng nhiên bị Đại Ly như thế sắc bén đáp lại, đó là hô hấp căng thẳng, đôi mắt nghiêm nghị lên, lạnh lẽo tràn lan, ai quản ngươi a, chỉ là ngươi là bị ta mang lại đây, chết ở bên này nói. Những người đó ngược lại muốn trách ta quản ngươi. Tưởng quá nhiều. Nàng nói đó là chiều người áo đen mũi tên vứt bắn. Có Cung Tàng Huyết phụ trợ. Đại Ly áp lực tức khắc thiếu rất nhiều. Đó là quay người chiều người này mãnh công. Hảo đi. cãi nhau về cãi nhau. Đánh nhau vẫn là muốn hài hòa hợp tác này xương khả năng muốn, không chết không ngừng, hai người. Hợp tác rồi, là lướt thuyền bên này cùng những cái đó con thuyền kích đấu lại là gay cấn. Qua lại oanh tạc lên, nhưng là, khoảng cách chỉ có 100 mét. Xoát xoát xoát, một đám móc từ Lưu Xuyên những người này trong tay bắn ra khí trung bắn ra. Trực tiếp câu ở lan can thượng. Dây tiếp theo, xoát xoát xoát, một cái cá nhân bắt lấy dây thừng từ bọn họ trên thuyền nhảy bắn về phía lả lướt thuyền. Tảng lớn, bọn họ muốn lên thuyền. Đáng chết, đối phương người quá nhiều. Mấy trăm câu thằng căn bản không kịp chặt đứt. Chớp mắt, đó là có rất nhiều người xông lên thuyền. Lên thuyền liền giết người. Ánh đao kiếm quang thấy huyết. Hợp lại một những người này đặc biệt là chủ yếu mục tiêu. Mà danh kiếm này đó có quyển trục, hoặc là khả năng có quyển trục người lại là bị vây công. Tựa hồ muốn bắt sống, đấu đấu đấu. Cầm chỉ qua lại là quay đầu nhìn về phía kia đảo nhỏ rơi xuống đi phương hướng, có chút không thích. Hợp, hình như là, chiến đấu kịch liệt chung. Cầm chỉ qua mày rốt cuộc một áp. Đối mọi người bỗng nhiên nói một câu, ở kiên trì 10 phút, 10 phút. Giống như ly đi ra ngoài phàm nhân quy tắc phạm vi cũng chỉ có 5-6 phút đâu. Tuy rằng liền tính là rời đi cái này phạm vi, đối phương người đông thế mạnh, tựa hồ cũng là bọn họ chiếm hoàn cảnh xấu nhưng là 10 phút. Cầm đại nhân đây là có ý tứ gì? Đại ly thân thể uốn éo, vọt tới lan can phía trên, bắt lấy dây thừng vung, kiếm chọn, cung tàng huyết từ bên kia tới, nhảy lên. Lăng không trừ bắn, hắc y nhân đôi tay ở trong không khí tả hữu nhất nhất chảo. Mũi tên vẫn là thiên cơ, đều bị lập tức bắt lấy. Cung tàng huyết còn hảo, mũi tên đã thoát thân. Đại ly lại là bị túm qua đi. Một chưởng bổ về phía nàng ngực, mạng ta xong rồi. Oanh, một chưởng, đối thượng hai chưởng. Hắc y nhân bàn tay to rộng, đại ly hai người bàn tay tinh tế thon dài. Đó là vừa vặn tốt, chỉ là này lực lượng vừa vặn ngang hàng. Tính lên, đại ly cũng mới biết được cung tàng huyết so nàng còn cường ra rất nhiều. Một là cảnh giới chênh lệch quá lớn, đối phương bị suy yếu sau cơ sở so nàng cao, nhưng là rốt cuộc là không bằng cái này hắc y nhân. Chỉ có cùng đại ly liên thủ lúc sau, mới thế hòa, không hổ là ma cung tuổi trẻ nhất cung thần điện điện chủ. Có cái này tư bản, người áo đen đối với cung tàng huyết vẫn là có chút thưởng thức. Chỉ là hắn như vậy nhẹ nhàng ngữ khí, làm đại ly tức khắc bất an, nhưng là cung tàng huyết lại là trở về một câu. Có thể ở phàm nhân giới hạn hạ còn có được như thế thực lực. Các hạ thực lực đạt tới hợp thể kỳ. Hơn nữa trên người còn mang theo ngự trận thạch đi, người áo đen hô hấp dùng mình. Đại ly lại là buồn bực. Ngự trận thạch, cái gì ngoạn ý? Xem mặt chữ ý tứ lại suy đoán, không phải là có thể chống đỡ tan mất trận pháp quy tắc bảo bối đi. Đại ly đoán chúng, bởi vì cung tàng huyết tiếp tục nói, ngự trận thạch loại này hóa, xưa nay sẽ không ở trung đẳng quần vực xuất hiện. Người đến từ đại hình quần vực, lại đối ma cung, mưa bụi trọng lâu chờ thế lực như thế hiểu biết, hơn nữa dám can đảm cùng nhau thiết kế đối phó rồi. Cũng liền kia mấy cái thế lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.